Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493. Chương 493 có thể nghe thấy được. Cái chai rơi xuống đất phát ra chói tai thanh âm làm bốn phía đột nhiên im ắng một mảnh. Tất cả mọi người là sửng sốt. Hàn Thị trừng mắt một đôi huyết hồng đôi mắt, trực tiếp liền muốn xông tới. Còn không đợi nàng đi đến trước mặt, ngay sau đó, Sở Từ lại đem ghế tạt tới rồi mặt khác một chỗ đặt mặt cao địa phương. Sở Từ, ngươi điên rồi sao? Ngươi không thể tạp. Hàn Thị cũng mặc kệ dưới lòng bàn chân mảnh nhỏ, tức khắc liền muốn mới qua đi. Võ Thuận vừa thấy, vội vàng bắt lấy, tê tâm liệt phế hô. Hôm nay làm trò các vị mặt, ta liền trước đem lời nói lược ở chỗ này. Các ngươi tạo giả ta quản không được, nhưng ai dám đương ta Thiên Chỉ Phường thanh danh sang bậy. Vậy đừng trách ta động thủ tạp hóa. Hôm nay tạp chính là hóa, nhưng về sau nếu là chết cũng không hối cải. Tạp đó chính là người. Sở Từ thanh âm dương lên, quát lạnh nói. Nói xong, trong tay ghế dùng sức một quăng ngã, lại nhắm ngay đặt ở pha lê trên quầy hàng mấy bình mặt cao, hung hăng tạp qua đi. Tức khắc, chỉ nhìn thật dày pha lê tức khắc hãm đi xuống, toàn bộ quầy đều hủy hoại một nửa. Hàn Thị vừa thấy, dường như một con điên cuồng nổi điên sư tử, dương nanh múa vuốt, hận không thể một ngụm cắn đứt Sở Từ cổ. Này bên ngoài nhân tâm lại là âm thầm kêu sảng, thậm chí có hai cái tháo hán tử cũng xông vào. Tạp hảo, nhà ta hảo hảo khuê nữ bị nàng làm hại nhận không ra người. Về sau nàng này phòng khám nếu là tiếp tục khai đi xuống, khuê nữ gương mặt kia không đều là bạch bạch hy sinh sao? Trước kia nàng này chữa bệnh trình độ liền không tốt, nhưng khi đó tất cả mọi người đều là tả hữu liền nhau, cũng không mặt mũi so đo. Nhưng lúc này, khẩu khí này chúng ta nuốt không đi xuống. Nói xong, hai cái hán tử động thủ bắt đầu tạp địa phương khác. Mà những người khác vừa nghe, cũng bị khơi dậy lửa giận. Một tổ ong xông đi vào. Sở qua mà, quả thực là phiến gạch không lưu. Sở Từ khóe miệng hiện lên một tia cười khẽ, đem trong tay ghế một ném, vừa nhấc chân, trực tiếp đi ra ngoài. Chuyện của nàng đã xong xuôi, dư lại tự nhiên có khác người làm. Ở ni này huyện thành bên trong tuy rằng không ít nha đầu đều tới này di khang phòng khám mua mặt cao, nhưng càng nhiều vẫn là quanh thân này một mảnh. Bởi vì ly đến gần, cho nên phụ cận nhân gia cơ hồ đều nhận chuẩn Hàn Thị này phòng khám. Hiện tại vừa ra sự, Hàn Thị thiếu chính là này hàng xóm chiếu cố. Sở Từ tạp chỉ là những cái đó giả dược, xem như theo lý thường hẳn là, mà những người khác vì tiết hận, tắc sẽ thay nàng đem mặt khác địa phương hủy không còn một mảnh. Cái này mệt, Hàn Thị chỉ có thể chính mình nuốt. Sở Từ khẽ động khóe miệng, bất quá cảm giác trên mặt hơi có chút đau. Sở sờ, mới phát hiện có một đạo vết máu tử. Phỏng chừng là vừa mới tập mặt cao thời điểm không cẩn thận bị băng khai pha lê chắt thượng. Cũng may sờ lên miệng vết thương không thâm, phỏng chừng quá mấy ngày thì tốt rồi. Mà lúc này, di khang phòng khám loạn thành một nồi cháo. Hàn Thị này toàn ra nơi nào có thể ngăn được như vậy nhiều người. Ngay cả tiếng kêu rên đều bao phủ ở trong đám người đầu. Ngươi đi dẫn người nháo sự. Một hồi đến tiệm cơm, Sở Từ liền nhìn thấy Từ Vân Liệt. Chỉ thấy hắn mở miệng hỏi. Sở Từ nhếch miệng cười cười. Ngươi nghe nói, kỳ thật cũng không như thế nào nháo. Ta chỉ là động động mồm mép mà thôi. Có khác người suốt đầu đâu. Từ Vân Liệt duỗi tay cọ một chút nàng mặt, thở dài, trên mặt chứng cứ còn ở đâu? còn nói chính mình chỉ là nói chuyện ra. Nàng này tính tình quá bạo, nếu hắn không ở nói, cũng không biết có thể hay không gặp phải chuyện gì nhi tới. Ngươi cùng ta cùng đi kinh đô đi. Từ Vân Liệt đột nhiên nói. Sở Từ sửng sốt một chút. Có ý tứ gì? Đi kinh đô. Ngươi. Sở Từ thanh âm một đốn. Ngược lại ánh mắt sáng lên. Ngươi có phải hay không có thể nghe thấy được? Ngoặc kép. Hết chương.